Chương 4. Trời vừa sụp tối là gió nổi lên, sau đấy là mưa, mưa to dần và gió cũng lớn hơn. Những hạt mưa đập lập bợp trên khung cửa kính, xe cộ qua lại không ngớt trên đường, kéo dài từng vệt sáng rồi tắt. Giang Hoài ngồi giữa phòng khách rộng lớn, bên cạnh chàng có một ngọn đèn bàn màu xanh nhạt. Tập bản thảo Thiên Thần Đen nằm trên đùi. Hoài đã đọc đi đọc lại hơn 3 lần, nhưng vẫn thấy xúc động. Ly trà trên tay đã nguội, Hoài không màng uống, mắt chàng chăm chú nhìn những hạt mưa đang đọng trên khung cửa kính. Không khí trong phòng yên lặng quá, yên lặng một cách đáng sợ. Hoài lại cúi xuống, nhìn tập bản thảo, chàng không làm sao quên được bài thơ ở trang đầu. Khi gió đêm phần phật bên khung cửa, khi sương đêm che kín chân trời, người đàn ông chợt tỉnh giữa cô đơn, lúc Thiên Thần Đen mỉm cười với chàng qua cửa sổ. Bài thơ này như một bối cảnh tả chân thật về con người của chàng. Lâu lắm rồi, vậy mà Hoài vẫn không nghĩ đến điều đó. Đã có bao nhiêu buổi hoàng hôn, bao nhiêu đêm vắng, Hoài đã sống trong nỗi buồn phiền cô đơn như thế này. Thiên Thần Đen, lúc đầu Hoài tưởng là người viết đã sử dụng biểu tượng này để báo thù ganh tị hay gây chiến, không ngờ nội dung nó hoàn toàn khác hẳn. Thiên Thần Đen tượng trưng cho một định mệnh không thể tránh khỏi. Người viết đã sử dụng ngôn ngữ một cách bạo dạn, đã âu hóa một phần nào cách nhìn. Nó vừa có tính cách huyền thoại, lại vừa có tính cách hiện thực. Bối cảnh câu chuyện xảy ra ở một làng đánh cá nhỏ ở nước Anh. Nhân vật nam chính là một linh mục. Tình tiết cũng thật là đơn giản, nhưng lại gây ấn tượng lớn cho người đọc. Vị linh mục kia là một thần tượng khả kính của đám dân hiền hòa của địa phương. Một con người khả ái, dũng cảm, nhân từ, có trách nhiệm. Đẹp trai và trẻ tuổi, hình như mọi ưu điểm đều tập trung trên người của ông ta. Nhưng rồi, có thế nào thì vị linh mục kia cũng chỉ là một con người, chứ không phải là thần thánh. Vẫn có tình cảm, vẫn có dục vọng, có đủ cả nhược điểm của con người bằng xương bằng thịt. Ông ta sống giằng co giữa cái thần thánh lý tưởng và cái thông tục của con người. Trong ngôi làng nhỏ bé đó có một quán rượu, nơi tập trung mọi điều xấu xa của nhân loại. Ở đấy người ta thấy có những gã say rượu, có những người làm gái, có cả những sòng bạc. Nhưng ở đấy cũng có một linh hồn cần được cứu rỗi, đó là một người đàn bà da đen. Và cái gút đầu của câu chuyện vây quanh vị linh mục cùng người đàn bà da đen kia. Vị linh mục muốn cứu lấy người con gái da đen, ông đã dùng mọi phương thức kiên trì, thuyết phục. Cuối cùng vị linh mục kia đã khiến cho người đàn bà kia cảm động. Cô ta hứa sẽ cải tà quy chánh. Nhưng rồi trong một đêm tối, vị linh mục kia lại hành động như một người đàn ông bình thường. Thật không may, người đàn bà da đen lại có thai. Linh mục hối hận vì cái hành động nông nổi của mình, nhưng ông ta lại trút cái giận dữ của mình lên người đàn bà da đen bất hạnh. Thế là người đàn bà đau khổ kia chỉ còn biết gieo mình xuống biển tự tử. Chẳng một ai biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của nàng trừ vị linh mục. Sau những đêm dài trằn trọc không ngủ, vị linh mục như chợt ngộ ra một chân lý. Ông chỉ là một con người bình thường, chứ không phải là thần thánh. Thế là ông rời bỏ ngôi làng đánh cá. Rồi mấy năm sau, người ta tìm thấy ông sống ở một thành phố lớn. Bây giờ ông đã là một nhà doanh nghiệp thành công, có vợ có con. Ông sống một cuộc đời bình thường như bao nhiêu người đàn ông khác. Có điều không hiểu sao đứa con của ông sinh ra với người vợ này lại không giống hai người. Nó mẫm mỉm, đẹp như một thiên thần, nhưng lại có nước da đen. Giang Hoài không thích cái cốt truyện này lắm, vì nó có tính cách quá truyền kỳ. Nó lại âu quá, đậm màu sắc tôn giáo và chủng tộc. Chắc chắn là nó sẽ không thích hợp với khẩu vị của người phương Đông. Nhưng mà không thể trách được, vì Đan Phong đã trưởng thành ở nước Anh. Ta không thể đòi hỏi nàng viết được một câu chuyện thuần túy về phương Đông. Hoài chỉ cảm nhận được một điều, đó là giọng văn sắc bén miêu tả được những nét chống phá sâu sắc về tình cảm con người. Đan Phong đã lột trần được cái dục vọng, cái cô đơn, cái tình cảm lắt léo giữa trai và gái. Và phải thừa nhận một điều, Đan Phong là một con người tài năng. Mưa bên ngoài càng lúc càng to. Hoài lắng nghe tiếng mưa, nhìn những hạt mưa lấp lánh trên khung cửa kính, chàng có cảm giác thấp thỏm, không thể ngồi yên. Đặt bản thảo trở lại bàn, Hoài đứng dậy đi tới đi lui trong phòng, nhưng vẫn không làm sao thoát khỏi cái cảm giác bức rứt. Sau cùng, Hoài dừng lại bên máy điện thoại. Đứng chần chờ mấy giây, rồi Hoài cũng quyết định cầm ống nối lên. Chàng bắt đầu quay số, những con số mà gần đây chàng mới học thuộc lòng. Bên kia đầu dây có tiếng chuông reo. Hoài đứng yên chờ đợi. Một tiếng, hai tiếng. Tiếng chuông reo từng chập, không có ai tiếp máy, có nghĩa là không có người ở nhà. Nhưng Hoài vẫn không muốn buông máy xuống. Chàng nhẫn nại chờ đợi, chờ đợi một cách hoài công. Cuối cùng Quay cũng đành phải thở dài đặt máy trở lại chỗ cũ, nhưng chàng vẫn đứng yên nơi đấy. Chàng không hiểu mình phải làm gì đến làm gì. Có một nỗi buồn thoáng nhẹ. Quay nhìn vào đồng hồ, 8:10, hay là lái xe một vòng đến nước ngọt xem Giang Hạo nó sống như thế nào, thằng bé đó lúc này nó làm sao đấy. Chơi, Quay không ngăn cấm, có điều Quay chỉ sợ nó giao du với những kẻ xấu, dẫn đến tội lỗi thì nguy. Nghĩ đến đây, Quay chợt nhớ tới khuôn mặt có vẻ hồ hởi của Giang Hạo lúc kể lại cho Quay biết. Anh hai, em chắc một điều là anh sẽ không tin đâu, Lâm Hiểu Sương là một cô gái thật đặc biệt, thật thông minh. Cô ấy là một tay sáng kiến đấy nha, chỉ trong vòng nửa giây cô ta đã nghĩ ra hàng trăm trò chơi rồi. Với kinh nghiệm sống, Hoài hiểu những đứa con gái như vậy rất dễ gây ấn tượng sâu sắc cho người đối diện, dễ thu phục được cảm tình của kẻ khác phái. Nhưng đấy cũng là những hoa hồng có gai, rất nguy hiểm. Giang Hoài lại nhấc ống nói lên. Chàng quay số sang Giang Hạo. Reng reng reng, tiếng chuông reo gian reo thật lâu, vậy mà cũng không ai tiếp. Có nghĩa là Hạo không có mặt ở nhà. Trời mưa gió thế này, Giang Hạo lại đi đâu? Có lẽ lại bị cô gái nhỏ thông minh trầm sáng kiến kỳ cuốn hút. Họ lại đi chơi. Mưa gió không ngăn được tuổi trẻ. Giang Hoài uể oải đặt ống nghe xuống, nhìn ra ngoài trời. Chợt nhiên một cảm giác cô đơn như vây kín người chàng. Hoài đi đến bên cửa sổ, tựa trán vào khung cửa kính. Bên ngoài xe cộ qua lại tấp nập như nước chảy, người người vui chơi, còn ta tại sao lại giam người ở trong nhà? Reng reng reng, tiếng chuông không phải chuông điện thoại mà là chuông cửa. Giang Hoài giật mình vui vẻ. Tối nay bất luận ai đến viếng đều là cứu tinh, đều là người cứu Hoài ra khỏi muộn phiền cô đơn. Giang Hoài vội xông đến cửa. Bên ngoài cửa không ai khác hơn là Đào Đan Phong. Đan Phong đứng đấy với nụ cười, trong cái rớp màu tím, mái tóc cục nơ cùng màu, thêm cái áo khoác ngoài màu trắng, một ít mưa bụi long lanh trên mái tóc, Phong đẹp một cách liêu trai. Đan Phong đứng đấy với túi xách lớn từ siêu thị, bên trong chứa đầy bánh mì, mứt trái cây, phô mát. Tôi chưa ăn tối, Đan Phong vừa cười vừa nói. Tôi không biết là anh có đồng ý để tôi đến đây chuẩn bị bữa ăn không. Ở một mình gặm thức ăn chế biến sẵn mãi chán ngấy, tôi muốn bữa cơm có thêm một người ăn cho vui. Giang Hoài không trả lời ngay, chàng đứng nép người qua một bên để Phong bước vào, nhưng niềm vui đã tràn ngập trong ánh mắt của chàng. Tôi còn mong mỏi gì hơn nữa chứ, thấy Phong đến là tôi đã mừng hết lớn rồi. Đang Phong bước vào, đặt túi thực phẩm lên bàn, cởi cái áo khoác ra, nàng nhìn Hoài rồi nhìn khắp gian phòng. Ồ, trông anh. Rồi nhìn sang gian phòng, tôi chợt liên tưởng đến một chuyện. Tôi có cảm giác như anh là một nhà tu khổ hạnh, sống thế này anh không cảm thấy cô đơn sao? Anh định ẩn dật thật sao? Bất giác Hoài liên tưởng đến thiên thần đen, đến vị linh mục. Chàng ngỡ ngàng nhìn Phong. Tôi điện thoại đến Phong gần 100 lần, ngay từ sáng sớm đến chiều, vậy mà cũng không gặp. Phong mất tích ở đâu vậy? Phong có vẻ bận rộn quá. Bận rộn là phương thức hữu hiệu nhất để trị bệnh cô đơn, Đàn Phong nói. Và đi vào bếp lấy dao với nĩa. Lúc trở ra Phong lại nói, tôi có mang đến một chai rượu chát đỏ, anh có thích nhâm nhi một chút không? Giang Hoài chợt nắm lấy tay Phong. Phong cũng cảm thấy cô đơn nữa sao? Tại sao vậy? Có thể cho tôi biết có được không? Đàn Phong đứng lại nhìn Hoài. Buồn? Cô đơn không hẳn phải có lý do, anh có nghĩ như vậy không? Nỗi buồn có thể như cơn gió lọt qua khe cửa, nó đã vào rồi thì khó thoát ra được. Vậy sao Phong không đóng cửa cho kín một chút? Đàn Phong lắc đầu. Trái lại, tôi còn thích được ra ngoài trời, nơi có cơn gió lộng. Cái lộng gió dù gì cũng dễ chịu hơn là bị một cơn gió nhẹ nhàng rây rứt. Và Đàn Phong cười với Hoài. Anh đứng nhìn tôi với ánh mắt thương hại như vậy, cảm ơn anh. Tôi khỏe lắm, cũng cảm thấy dễ chịu lắm. Còn chuyện buồn thì ai cũng có. Buồn với vui chẳng qua cũng chỉ là một trong những tình cảm thường tình của con người thôi. Suốt ngày hôm nay cô đã đi đâu vậy? Ồ, Đan Phong nhún vai. Tôi đi khắp nơi, ra ngoài ô nè, bãi biển nè. Tôi cũng đã đến Đại Lý, đang ngồi ở đấy hàng giờ để xem ngư dân họ đang lưới. Họ có cuộc sống khá khắc khổ. Tay của họ nhăn nheo như những đường chỉ lưới đấy, nhưng họ có vẻ rất sung sướng và an phận. Giang Hoài kinh ngạc nhìn Phong. Chàng chợt nhớ đến cái làng đánh cá trong truyện Thiên Thần Đen. Cô hình như rất thích mấy cái làng đánh cá. Đan Phong chau mày hơi suy nghĩ một chút, mắt nàng ngưng lại bên bàn làm việc. nơi có đặt tập bản thảo Thiên Thần Đen. Cuối cùng rồi anh cũng ghé mắt đọc bản thảo của tôi. Giang Hoài gật gù. Vâng, nhưng tôi đọc lần này là lần thứ ba rồi. Có nghĩa là anh không hài lòng lắm. Tại sao Phong nói vậy? Bởi vì bây giờ tôi đã không còn thích chuyện đó nữa. Đang Phong nói, và bước tới phía bàn giấy, dở mấy trang bản thảo rồi đẩy nó sang một bên. Đang bày lên bàn thức ăn, bánh mì và rượu, rót đầy hai cốc xong, Phong tiếp. Trước nhất là bây giờ tôi thấy chuyện không còn thích hợp. Nó tay không ra tay, mà ta cũng không ra ta. Thứ hai là nó giống như chuyện truyền kỳ, nhưng lại không phải là chuyện truyền kỳ. Thứ ba là nó tiểu thuyết, lại không giống tiểu thuyết. Thứ tư là nó thiếu tính thuyết phục. Thứ năm là nó quá xa rời thực tế. Và Đăng Phong lắc đầu nói, vì vậy mà tôi thấy anh không cần phải bức trước gì về quyển Thiên Thần Đen. Tôi cũng không khờ đến độ cần nó để được ra mắt độc giả. Tôi nghĩ là Đăng Phong đừng quá nhạy bén như vậy. Hoài nói, thực ra thì truyện viết khá xúc tích lôi cuốn. Tôi thấy nó rất hay. Nó phân tích được tâm lý con người, cũng như đề cập được nhiều vấn đề mang ý nghĩa đời thường. Đăng Phong lắc đầu nhìn Hoài, nụ cười điểm nhẹ trên môi. Anh không nên thiên vị. Không nên vì tôi là em gái của chị Bích Huệ rồi anh biệt đãi. Đừng vì tình cảm riêng tư mà để tác phẩm nằm đầy ắp ở nhà xuất bản. Nhà xuất bản là cơ sở cung ứng mọi món ăn tinh thần, chứ không phải là trường đào tạo nhà văn. Tôi thấy nhà văn và nghệ sĩ giống nhau, họ rất dễ bị thổi phồng, dễ bị tiếng tăm làm hư người. Vì vậy anh ra ngoài, hãy để công chúng về thực chất tài nghệ đánh giá tác phẩm. Anh đừng cư xử theo thông lệ mà làm tôi thất vọng. Giang Hoài nhìn Phong suy nghĩ, chàng không biết phải nói gì, trong khi Phong hất mái tóc dài ra sau rồi nói, có lẽ là anh đã dùng cơm tối rồi có phải không? Làm sao Phong biết? Đàn Phong ngạc nhiên, chứ không lẽ anh chưa dùng cơm? Bây giờ là mấy giờ rồi anh có biết không? Lúc tan sở tôi có điện thoại đến cô, định mời cô đi dùng cơm. Hoài nói, nhưng không thấy ai tiếp điện thoại cả. Và như điều cô đã nói, thú thật tôi đã chán cảnh ăn cơm một mình. Vì vậy về nhà tôi đọc bản thảo, nghe tiếng mưa rơi tiếng gió gội dây nói, tôi quên cả chuyện ăn cơm. Đàn Phong liếc nhanh về phía Hoài, như vậy thì tôi thấy anh cần phải có một người chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày. Thế tại sao anh không lập gia đình đi? Nếu tôi nhớ không lầm thì năm nay anh đã trên 30 rồi cơ. Giang Hoài gật gù, cái đó có lẽ vì tôi đang chờ đợi. Đàn Phong chớp chớp mắt, anh chờ đợi cái gì? Chờ đợi sự hồi sinh của Bích Huệ. Giang Hoài nói, trong khi Đăng Phong quay đi vào bếp. Nàng lái câu chuyện thật nhanh. Để tôi mở tủ lạnh xem anh còn những thức ăn gì. Anh biết không, ở nước ngoài gần như ngày nào tôi cũng ăn món salad xăm bông. Anh chắc ăn không nổi món này đâu. Để tôi làm cho anh món trứng rán nhé. Giang Hoài đưa tay chặn lại. Thôi đừng bày vẽ, có gì ăn uống cũng được. Nếu cuối cùng ta vẫn còn đói thì ra ngoài kiếm quà ăn vặt. Dân Đăng Phong đồng ý ngay và ngồi vào bàn, bắt đầu ăn bánh mì, vừa ăn vừa cười nói, thú thật với anh là tôi cũng không mê xuống bếp lắm. Giang Hoài ngồi đối diện, vừa ăn vừa uống rượu, chợt nhiên cảm thấy mùa xuân từ đâu đến vây kín. Còn cái buồn thì đã rút lui từ bao giờ. Không khí trong phòng trở nên ấm cúng, mưa và gió chỉ có bên ngoài, nhưng những hạt mưa bây giờ lại đẹp làm sao. Đăng Phong cũng ăn rất ít, uống thì nhiều hơn. Đang cứ nhìn Hoài với ánh mắt như biết cười, làm Hoài cảm thấy lâng lâng. Người con gái trước mặt đó là một quyển sách dày mà Hoài chưa rõ hết. Nó có một cái gì bí ẩn khó hiểu. Anh có biết không, sáng nay tôi ở đại lý, tôi đã trông thấy, tôi thấy hình ảnh mà các ghe câu trở về. Chúng đẹp vô cùng. Tôi cũng đã nhìn thấy những con cá sống đang vùng vẫy trong lưới. Đang Phong hớp một ngụm rượu, suy nghĩ một chút lại nói, anh Hoài, anh có biết không? À mà anh có để ý đến các con cá còn sống không? Không. Anh biết không, cá là một động vật đẹp một cách lạ lùng anh à. Đăng Phong nhìn lên, mắt chớp chớp, nàng như thích thú nói, loại cá có vảy đẹp thật anh à. Nó lấp lánh dưới nắng như những mảnh kim cương, có con màu sắc rất rực rỡ. Lúc đó lội trong nước, nó phe phẩy như một vũ sư đấy anh à. Lời của Phong làm Hoài cảm động. Thế có nghĩa là cả ngày Phong đã ngồi nghiên cứu các vũ sư cá à? Không, tôi chỉ thấy chúng vùng vẫy trong lưới. Đàn Phong chau mày nói, tôi cũng đã đứng thật lâu trên mỏm đá nhìn ra biển khơi. Biển thì rộng lớn vô cùng, ngó không thấy bến bờ. Tôi nghĩ ngợi, biển rộng như vậy, một con cá nhỏ so với biển giống như một hạt bụi trong sa mạc. Nó tha hồ bơi trong khoảng trời nước mênh mông, vậy mà sao lại không bơi, chui vào lưới chi cho khổ thân như vậy? Sao? Sao cô lại nghĩ một cách bi quan như vậy? Giang Hoài hỏi. Chắc chắn cô có điều gì phiền muộn, bằng không sẽ không bao giờ cô nghĩ đến thân phận con cá nhỏ trong lưới làm gì. Tôi không phải chỉ nghĩ đến chuyện con cá, cá bị người cố tình giăng bẫy bắt, thế còn con người? Con người à? Giang Hoài chững ra. Cô định muốn nói gì? Đan Phong hạ thấp giọng. Con người cũng giống như con cá, cũng thích chui vào lưới, có điều cái lưới này là do chính mình giăng ra. Giang Hoài suy nghĩ. Cô định nói là con người hay tự trói lấy mình? Đan Phong liếc nhanh Hoài rồi đứng dậy, mang mâm chén dọn dẹp ra sau. Nhưng mới bước được mấy bước, Phong chợt đứng lại. Nàng đã nhìn thấy một khung ảnh trên kệ sách. Thuận tay, Phong đặt mâm chén tì lên kệ. Nàng vớ lấy khung ảnh. Đó là ảnh của một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, có đôi mày sậm nổi bật. Giang Hoài bước tới giải thích. Đây là em trai của tôi. Trong gia đình tôi là anh cả. Kế tiếp là hai cô em gái. Còn người trong ảnh thứ tư, hắn có tên là Giang Hạo. Hai đứa em gái tôi đều có chồng, sống ở Mỹ. Ở Đài Loan này, tôi chỉ còn lại một mình nó là em. Nó học ở trường đại học tận nước ngọt. Giang Hoài đỡ lấy khung ảnh trên tay Đan Phong. Chàng lấy tay lau bụi rồi tiếp. Cô xem này, hắn đẹp trai đấy chứ. Đan Phong ngắm ảnh rồi nói với Hoài. Không đẹp bằng ông anh cả đâu. Cô làm tôi phát thẹn. Giang Hoài đặt ảnh lại chỗ cũ. Em trai tôi lúc nhỏ rất yếu đuối, ngã bệnh luôn. Nhưng hắn là đứa được nuông chiều nhất nhà. Năm lên tám, hắn ngã một trận bệnh, tưởng là chết. Ai cũng sợ hắn bệnh, nên ai cũng không dám làm điều gì trái ý. Bây giờ hắn lớn rồi, hắn rất đua con. Hắn có rất nhiều bạn gái, vì ăn nói có duyên lại đẹp trai. Ồ, nếu cô mà gặp hắn, cô sẽ thấy thích hắn ngay. Hắn không gà mờ chậm lụt như tôi. Hắn thích khiêu vũ, quậy, thích hoạt động. Đan Phong tròn mắt nhìn Hoài. Anh có vẻ yêu quý cậu em dữ ha. Dĩ nhiên. Giang Hoài gật đầu thú nhận. Tôi rất yêu nó. Tôi thương nó như ngày xưa Bích Huệ đã thương cô vậy. Đan Phong có vẻ giật mình. Hoài không phải là không thấy. Chàng nắm lấy tay nàng, bàn tay lạnh buốt. Cô làm sao thế này? Chị Bích Huệ thích cậu em trai của anh không? Bích Huệ chưa hề thấy mặt Giang Hạo. Hoài nói, lúc Huệ còn sống, Hạo vẫn còn ở Đài Nam. Mãi năm ngoái, Hạo mới lên đây học đại học. Cha mẹ anh cũng ở Đài Nam, vậy thì họ cũng chưa gặp mặt chị Huệ. Dân, chuyện đó tôi tưởng Phong đã biết từ lâu rồi chứ. Tại sao chị Huệ quen biết anh hơn 5 năm, thời gian dài như vậy, mà chị ấy vẫn chưa gặp mặt người nhà của anh? Đàn Phong có vẻ thắc mắc. Không lẽ anh không có thời gian đưa chị ấy về Đài Nam gặp gia đình, hoặc cha mẹ anh không có cơ hội lên Đài Bắc thăm anh? Giang Hoài có vẻ ngỡ ngàng, một lúc mới nói. Cô không biết hoàn cảnh chúng tôi bây giờ. Chúng tôi rất bận rộn. Hoài cố gắng giải thích. Lúc bây giờ tôi mới thành lập một nhà xuất bản nhỏ. Tôi phải đạp xe đạp đi giao sách, đạp đến độ hai bàn chân sưng phồng lên. Còn chị của cô thì đi học, tối phải đi làm thêm. Ngoài ra lúc về thật khuya, còn phải phụ tôi biên tập sửa bài. Chúng tôi rất chật vật khó khăn, bận rộn đến độ không có điều kiện để nói chuyện cưới nhau. Mãi đến lúc sự nghiệp của tôi khấm khá lên, có đủ tư cách để nói chuyện đó, thì Bích Huệ lại mất đi. Giang Hoài cắn nhẹ môi, cố nén xúc động, một lúc sau mới nói tiếp. Đan Phong, cô khoan dội trách tôi, vì có quá nhiều thứ cô chưa biết. Tôi làm sao dám trách anh chứ? Đan Phong ngước nhìn lên. Anh đối xử tốt như vậy với chị Huệ, vì chị ấy anh đã phải cô đơn đến bây giờ. À, Đan Phong lại thở dài. Tôi đã quan sát kỹ, tại sao cả ngôi nhà rộng như thế này lại không có lấy bức ảnh của chị Huệ? Có phải vì anh không đành lòng đối diện với ảnh? Anh không muốn hồi tưởng, có phải không? Đan Phong thương hại nhìn vào mắt của Hoài. Tại sao anh lại phải khổ sở như vậy? Hành hạ mình để làm gì chứ? Anh đừng giấu tôi. Tôi biết là với chị Huệ, anh yêu chị ấy như nước đổ trong hồ, nước càng sâu tình càng đậm. Anh Hoài, anh đừng giấu, anh yêu chị Huệ yêu say đắm, yêu đến độ quên cả chính mình. Vì vậy chị Huệ mất đi là coi như anh không còn tìm được hạnh phúc. Ở dưới suối vàng chị ấy mà hiểu được chắc không yên tâm đâu. Đan Phong, Giang Hoài kêu lên nhưng không nói tiếp được điều gì, bởi vì lời của Phong đã khiến Hoài xúc động. Hoài cảm thấy như từng tế bào trong cơ thể nhói đau. Phong này, cô đừng nghĩ tốt cho tôi quá nhiều. Cô đừng tưởng tượng theo kiểu nhà văn. Thật ra thì tôi không được như vậy đâu. Không, anh đừng giấu. Đàn Phong cắt ngang. Chị Bích Huệ gửi cho tôi hàng trăm lá thư, bức nào cũng đề cập đến anh. Vì vậy tôi hiểu anh như hiểu chính bản thân tôi. Anh Giang Hoài, anh biết tại sao mấy hôm nay tôi lại mất tích không? Tôi đã lang thang khắp nơi, đến cả đại lý xem người ta đánh cá. Tôi làm như vậy là vì tôi sợ anh. Giang Hoài tái mặt. Đàn Phong, từ cái hôm tôi đến nhà xuất bản gặp anh là tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đàn Phong cúi mặt nhìn xuống nói, tôi đã phải chiến đấu với chính bản thân tôi. Tôi bỏ đi lang thang chỉ vì sợ gặp lại anh. Tôi không phải là con người nhút nhát. Đúng ra tôi phải có đủ can đảm để đối diện với sự thật. Nhưng mà không hiểu sao tôi lại hành động như vậy. Mãi đến sáng nay, khi tôi trông thấy những con cá dậy chết trong lưới. Đàn Phong ngừng lại, ngước mắt buồn bã nhìn ngoài. Tôi mới cảm thấy mình giống như một con cá, có cả một biển khơi rộng lớn để tôi dùng dãy. Vậy mà tôi lại không bơi, tôi chui vào lưới làm gì? Anh Giang Hoài, anh giống như một tấm lưới đó. Thôi thì tôi chịu thua, anh hãy giữ lấy tôi đi. Giang Hoài dang rộng đôi tay ôm lấy Đan Phong vào lòng. Môi chàng kề bên tai nàng xúc động. Đan Phong, anh không phải là tấm lưới, mà anh là một biển khơi. Em cứ tự do vùng vẫy như ý em muốn. Không, anh là một tấm lưới rộng lớn. Đan Phong nói một cách cố chấp. Bởi vì anh không hề yêu em mà anh yêu bà chị của em. Anh mong đợi chị Huệ hồi sinh và em. Em chỉ là một hình ảnh của chị Huệ, một thứ thế chấp. Anh có biết tình yêu như vậy là xây trên cát không? Rõ ràng anh chỉ là một mạng lưới. Ồ không, Đan Phong, em nói như vậy là không công bằng. Anh bảo anh mong chờ một Bích Huệ tái sinh, là ý anh muốn nói. Thôi đừng nói gì cả. Đan Phong cắt ngang. Nàng ngước mắt long lanh nhìn ngoài. Anh không thấy biện minh dễ dàng đâu. Thôi đừng nói là tốt hơn. Anh Giang Hoài, anh yên tâm, em sẽ không bao giờ ganh tị với bà chị đã mất của em đâu. Dù biết anh là mạng lưới, nhưng em đã tự nguyện nhảy vào. Đan Phong nhắm mắt lại, đôi môi run rẩy dục. Anh hãy hôn em đi. Đan Phong nói và Giang Hoài không còn phân vân gì nữa. Chàng cúi xuống đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi người con gái. Và chàng hiểu rằng cuộc sống của mình sẽ lại bị xáo trộn. Nhưng Hoài chấp nhận, một sự chấp nhận sung sướng. Chương 5. Khu nghĩa trang nằm im lìm trên lưng chừng núi ở vùng phía Bắc, ngoài ô thành phố Đài Bắc. Trời vẫn thật lạnh, nhưng đám mây dày vẫn dồn đóng ở một góc trời. Mưa bụi bay lất phất làm cho khung cảnh như phủ kín bởi một màn sương màu đục. Gió nhẹ, gió làm mưa như lạnh hơn. Những giọt mưa đọng lại trên lá, trên cành cây hai bên đường tạo thành những giọt buồn. Cái khung cảnh vắng vẻ đó, cái không khí mùi sương đó khiến cho con người dễ thấy lòng miên man cảm hoài. Đan Phong bước chậm chậm trong cái áo mưa đen, một mình đạp chân lên những cái lá khô nằm trên đường mòn. Những cái lá sụn nước đã chết nhưng như vẫn còn rên nhẹ dưới bước chân. Cuối con đường mòn là dốc núi, có những bậc thang đá dẫn đến khu mộ. Mộ bia sừng sững nằm ngay ngắn, ngăn nắp, ướt sũng trong mưa. Mọi thứ ở đây yên lặng, đúng là một nơi an nghỉ, chỉ trừ mùa tảo mộ. Còn mọi thứ như bị lãng quên. Con người là vậy, chết đi rồi thì có ai nhớ tới đâu. Ngựa xe đèn đuốc tấm chân tình, tất cả chỉ còn lại những nắm đất buồn tẻ hiu quạnh. Đan Phong bước đến một ngôi mộ xây kiểu bán nguyệt. Trên mộ bia không có ảnh, không điếu văn, không có một lời tán tụng người đã khuất, chỉ dọn dẹn mấy hàng chữ: Đạo Bích Huệ, tiểu thư chi mộ, sinh năm 1949, mất năm 1974, hưởng thọ 25 tuổi. Vậy thôi, hưởng thọ 25 tuổi, mới chỉ sống có 25 năm. Chết quá trẻ, chết trong lúc tuổi đang xuân, một đóa hoa đang độ nở rộ, sao lại chết một cách dễ dàng như vậy? Đời sao éo le và vô tình thế? Đan Phong thở dài, mở giỏ sách, lấy ra một bó hoa tím. Đang đổ hết những cành hoa tàn trong bình ra, cắm mấy cánh hoa mới vào. Chợt nhiên Phong thấy lạ. Phong nhớ lần trước ghé qua đây, Phong đã mang lại bó forget me not, sao bây giờ những cánh hoa tàn kia lại thuộc bộ công anh? Bộ công anh, sao lại là bộ công anh? Đan Phong nhặt những cành hoa héo kia lên, nó chưa héo lắm, chứng tỏ là hoa cũng chưa phải là mang đến lâu lắm rồi. Ai đây, ai mang lại đây? Ngoài nàng ra còn ai là người biết thương cánh hoa bạc mệnh như vậy chứ? Chào cô. Cô mới đến à? Có tiếng chào làm Phong giật mình quay lại. Lão Triệu phụ trách nghĩa trang đang bước tới với cái lưng gù. Lão nhìn nàng với nụ cười nhăn nheo. Trong những tháng ngày bút giá này, làm bạn với những nấm mộ cô đơn kia, hẳn là chỉ có lão và một vài người còn biết nhớ thương kẻ đã khuất thôi. Dạ chào ông, tôi mới đến. Ông vẫn khỏe chứ? Đang Phong nói và mở ví lấy 200 bạc dúi vào tay lão. Sao lúc này chứng đau Phong thấp còn dày dò ông không? Phải đến khám bác sĩ thường xuyên đấy. Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm. Ông già vội vã chắp tay cung kính. Ông đỡ lấy bình hoa trên tay Phong đi lấy nước, xong mang lại nói: Tôi lúc nào cũng làm đúng theo điều cô dặn dò. Cô thấy đấy, ngày nào tôi cũng quét dọn ở đây thật sạch sẽ. Cảm ơn ông. Đang Phong nhìn xuống những cánh hoa bộ công anh dưới đất suy nghĩ. Mấy hôm trước có ai đến đây phải không? Dần. Lão Triệu dồn dã và nói: Một người đàn ông. Ông ấy đến đây thay hoa trong bình, đứng một chút rồi mới bỏ đi. Hôm ấy mưa cũng khá to, ông ấy ướt sũng cả người. Dáng người của ông ta ra sao? Dáng người à? Lão Triệu khựng lại như để suy nghĩ. Tôi chỉ nhớ là ông ấy cao lớn, không cao tuổi cho lắm. Trước khi tôi tới đây, ông ấy có thường xuyên ghé không? Có chứ, ông ấy cũng thường ghé qua lắm, mà lúc nào cũng chỉ là một bó bộ công anh, đứng một lúc rồi về. Có lẽ ông ta không có tiền nhiều. Tại sao ông nói vậy? Bởi vì hoa bộ công anh là một loài hoa hết sức rẻ tiền, không cần mua, chỉ ghé dọc dãy đường hái một chút cũng là có cả bó. Đó, cô thấy dưới chân núi không? Không chừng ông ta hái dưới chân núi chứ chưa hẳn là đã mua đâu. Đàn Phong yên lặng suy nghĩ. Mưa lất phất, mưa làm đẫm ướt cả cái khăn vừa mang ra. Rất lâu Phong mới như sực nhớ ra Lão Triệu còn đứng cạnh. Nàng nói: Thôi ông đi vào nhà đi, đứng ở đây một hồi ướt cả người rồi bệnh hành. Tôi sắp về rồi đây. Dân chào cô. Lão Triệu nghe lời ngay. Thật ra thì mưa gió thế này đối với lão là một cực hình. Trừ những trường hợp bất đắc dĩ, lão mới ra ngoài. Lão quay lưng chậm rãi bước. Đàn Phong nhìn theo, bất giác cảm xúc dâng trào. Một ngày nào đó rồi ông ta cũng sẽ nằm xuống để làm bạn với những người đã ở đây. Lúc đó ai sẽ là người đốt nén hương? Cuộc đời là như vậy, sống là phải chết. Mở mắt chào đời có nghĩa là bắt đầu cái sống, mà như vậy có nghĩa là đang hướng tới cái chết đó ư? Rồi một ngày nào đó sẽ đến ta. Bây giờ ai sẽ là người tế mộ, người thăm viếng, đốt hương sưởi ấm? Đàn Phong đưa mắt nhìn khắp những tấm mộ bia lạnh lùng. Giờ này chẳng còn gì hết ngoài tiếng gió thổi, tiếng mưa. Bất giác Phong nhớ đến mấy câu thơ cổ: Khi xuân tàn qua tạ, là lúc hồng nhan nhạt phai. Xuân đã qua và hồng nhan đã mất, qua rơi người khuất có ai hay. Đang Phong nghĩ ngợi mà thấy lòng buồn man mác. Ta rồi sẽ ra sao? Đứng trong mưa gió như vậy thật lâu, Phong mới sực nhớ ra lại thực tại. Nàng nhìn xuống đất, gió đã cuốn những cánh bộ công anh trải đầy bốn phía. Bất giác Đàn Phong nắm chặt lấy nắm tay. Chị Bích Huệ, chị có linh thiêng, xin hãy giúp em, hãy cho em nhiều nghị lực. Nhìn lên, ngôi mộ vẫn lạnh lùng, vẫn yên lặng, gió vẫn thổi. Phong lại thở dài. Nhìn thêm một chút, hoa bộ công anh trải khắp mọi nơi. Ai đã mang qua đến, ai viếng mộ? Ngoài anh ấy ra còn ai khác nữa không? Nhưng mà tại sao anh ấy lại đến một mình? Tại sao không rủ nàng theo? Vậy thì có nghĩa là anh ấy đã đến nhưng không dám rủ nàng. Nhưng tại sao vậy? Có cái gì cắn rứt ư? Xấu hổ ư? Không dám cùng Phong đối diện vong hồn của chị Bích Huệ. Chị Bích Huệ, Đàn Phong gọi thầm trong lòng. Chị có linh thiêng, chị hãy giúp em làm sáng tỏ mọi thứ. Em yếu đuối và không biết gì cả. Gió thổi mưa rơi, ngôi mộ vẫn lạnh lùng, vẫn không trả lời. Cuối cùng Phong quay người bỏ đi. Một tiếng đồng hồ sau, Phong đã có mặt trong quán cà phê. Ly cà phê đen bốc khói trước mặt. Phong ngồi đấy, tựa người vào nệm, mắt đăm đăm ngắm nhìn bình hoa trước mặt. Những đóa hoa hồng vừa hé nhụy, thỉnh thoảng Phong lại nhìn vào đồng hồ, nàng như chờ đợi một điều gì. Một lúc sau, có một thiếu phụ bước vội vã vào quán nhìn quanh. Cuối cùng như đã nhìn ra, bà ta bước tới bên Phong với nụ cười. Phong vừa đứng dậy kéo ghế. Mời chị ngồi chị Bình, thật khó khăn lắm mới gặp được chị. Mời chị, ăn gì nhé. thương hỏi. Thiếu phụ vừa cởi áo khoác ngoài vừa nói, cô ta mặc bên trong một cái áo hồng với váy đen, thân hình đầy đặn và quý phái. Tôi đang ở thời kỳ ăn kiêng, cô đừng làm tôi phá giới, cho tôi một ly cà phê đen được rồi. Cô biết không, ở tuổi của chúng tôi dễ mắc chứng béo phì lắm đấy. Đăng Phong cảm khái. Chị cùng tuổi với chị Bích Quệ của tôi, nếu bây giờ mà chị tôi còn sống, không biết bà ấy có tròn trịa được như chị không. Người đàn bà tên Bình lấy thìa quậy quậy ly cà phê rồi ngước lên nhìn Phong. Cô Đăng Phong, tôi thấy cô cứ mãi nghĩ đến bà chị của cô. Chuyện gì qua rồi cho nó qua luôn đi, buồn làm gì cơ chứ, cô ích lợi gì. Tôi biết hoàn cảnh của cô, tôi rất cảm thông. Hai chị em mất cha từ nhỏ, mẹ lại bước thêm một bước, coi như hai chị em sống đùm bọc lẫn nhau. Nhưng mà người chết thì cũng đã chết rồi, người sống phải sống vui vẻ chứ. Đăng Phong, cô nói đi, bây giờ cô cần gì nào? Cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi, hỏi ngay đi. Hôm nay tôi bận, không có nhiều thời giờ. Ông nhà tôi đi làm sắp về, giao nhà với hai đứa nhỏ cho người làm, tôi không yên tâm lắm. Đăng Phong vội nói, tôi sẽ không làm mất thời giờ của chị nhiều đâu. Chị Bình à, tôi chỉ định hỏi chị một câu. Tất cả những gì tôi biết tôi có thể kể hết cho cô. Chị Bình hớp một hớp cà phê rồi chau mày nói, sau khi tốt nghiệp đại học tôi không còn liên hệ với bạn bè, kể cả Bích Quệ. Bây giờ ai cũng có công việc, người thì lo thủ tục ra nước ngoài tiếp tục học, người thì lo công ăn việc làm, chẳng ai rảnh đâu mà liên hệ với nhau. Giá lại Bích Quệ lại nghỉ học ngay khi học năm thứ ba. Sao thế? Đàn Phong giật mình, chị ấy nghỉ học giữa chừng, như vậy là chưa tốt nghiệp đại học. Ủa, tôi không nói chuyện đó cho cô nghe sao? Chị Bình cũng ngạc nhiên, vậy mà tôi tưởng đã kể cho cô nghe rồi chứ. Chưa, chị chưa nói. Đăng Phong nhìn thẳng Bình Hoa Hồng trước mặt, chị có biết tại sao chị Bích Quệ lại nghỉ học không? Tôi không biết, thật sự là tôi không biết. Chị Bình chống tay lên trán có vẻ buồn bực. Cô Đăng Phong, nếu sớm biết cô thắc mắc thế này, hạch hỏi đủ thứ thế này, thì lúc cô viết thư từ bên anh về hỏi, tôi đã không nói gì hết. Chị Bình, tôi biết là chị sẽ không bao giờ làm như vậy. Đăng Phong xúc động nói, chị là người bạn thân nhất của chị Bích Quệ em. Em xem chị như chị ruột của em, và em biết chị cũng xem em như em ruột thịt vậy. Khổ thật. Chị Bình mắng yêu, không làm sao ghét hay bỏ mặc cô được. Lúc em còn ở đây, chị và Bích Quệ là đôi bạn thân. Nhưng từ khi cô ra nước ngoài thì Bích Quệ đã thay đổi. Thay đổi thế nào? Bích Quệ xa lánh bạn bè, trở nên nhạt nhẽo hơn. Đăng Phong, tôi đã nói với cô rồi, muốn biết rõ về Quệ, không có cách nào hơn là đi hỏi ông bạn của cô ấy. Bây giờ Quệ yêu say đắm anh chàng sinh viên ở trường đại học Tây, họ lúc nào cũng ở cạnh nhau, họ xa lánh hết mọi người. Cô biết không, bây giờ có một anh chàng sinh viên khác là Triệu Mục Nguyên cũng mê cô ấy như điếu đổ. Đăng Phong chau mày. Triệu Mục Nguyên? Vâng, đó là một sinh viên ở ngành thể dục thể thao mà Bích Quệ gọi là kinh công đấy. Bây giờ thì ông ấy đã lập gia đình rồi. Cách đây không lâu tôi có gặp ổng. Cô có biết không, ông ta có một bà vợ thật nhỏ nhắn, chỉ đứng tới nách ông ấy. Đăng Phong cắn nhẹ môi. Ông Triệu Mục Nguyên, thế chị có địa chỉ của ông ấy không? Chị cho em biết đi. Đăng Phong nè. Chị Bình chợt ngăn lại. Tại sao cô phải tìm tới những người quen cũ của Huệ? Giả lại ông ấy bây giờ đã lập gia đình, người ta đang sống hạnh phúc vui vẻ, không lẽ cô đến đấy rồi không nhắc chuyện cũ? Cô biết làm như vậy là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác không? Coi lại chuyện chồng người ta đã từng mê một người đàn bà khác là không phải. Đăng Phong, cô cần suy nghĩ lại, đừng có hành động dại dột như vậy. Tôi dám đảm bảo với cô một điều là cái chết của Bích Huệ chẳng liên hệ chút nào với anh Nguyên cả. Đăng Phong nhẫn nại. Thôi được, chị nói tiếp đi. Nói cái gì chứ? Chị Bình ngạc nhiên hỏi, rồi nhìn vào đồng hồ chị nói, thôi bây giờ tôi phải về, còn phải làm cơm tối cho chồng con nữa. Đàn bà là như vậy đó, có chồng rồi là không có còn tự do gì cả. Chị Bình! Đàn Phong kêu lên, nhìn Bình với đôi mắt thật buồn. Có phải chị định chạy trốn, chị không muốn trả lời em? Đúng rồi, chị đâu còn là chị Bình ngày xưa của em nữa đâu. Giọng nói của Phong làm người đàn bà tên Bình xúc động. Bà ta quay lại nắm lấy tay Phong, một thứ tình cảm mềm yếu của người mẹ và người chị tràn ngập trái tim. Bình vội nói, Đăng Phong, em đừng nói vậy. Em xem kìa, vừa nhận được điện thoại của em là chị đến ngay đây. Đó, em thấy không, chị vẫn là chị Bình ngày nào của em mà. chị Bình mà ngày xưa đã cùng Bích Huệ đưa em đi chèo thuyền trên hồ đấy. Thôi được rồi Đan Phong, hình như em nói là em muốn hỏi chị thêm một điều gì phải không? Em hỏi đi. Chị có nhớ là ngày xưa chị Bích Huệ của em thường hay viết nhật ký chứ? Vâng. Thế sau khi chị ấy qua đời, những nguyên nhật ký kia ở đâu chị biết không? Chị Bình nhíu mày. Chị không biết. Có thể ở đàn nhà bạn trai của cô ấy. Em biết đó, sau khi Bích Huệ qua đời, mọi thứ của cô ấy đều được người bạn trai của cô ấy mang đi cả rồi. Đan Phong gật gù, lấy một cánh hồng trong bình ra, ngắt từng cánh hoa một cách vô ý. Tôi cũng đoán như vậy. Thôi vậy chị đi nhé. Cô Bình đứng dậy nhìn Phong. Thế còn em chưa đi à? Em muốn ngồi lại đây một chút. Đan Phong ngồi buồn nói. Em cảm ơn chị Bình, chị đã cho em biết nhiều thứ. Bình vỗ nhẹ lên vai Đan Phong, như thể an ủi cô em gái. Rồi nàng cúi xuống nói nhỏ. Đan Phong, chị muốn khuyên em một điều, em có thích nghe không? Chị cứ nói. Đừng vùi đầu vào tìm hiểu chuyện của chị Bích Huệ nữa. Dù gì cô ấy cũng đã mất rồi. Nếu mà em có tìm được nguyên do gì đâu Bích Huệ tự sát, thì cô ấy cũng không thể sống lại được. Thôi chuyện gì đã qua, hãy cho nó qua luôn đi. Đan Phong, em biết không, lúc còn sống Bích Huệ đã làm tất cả vì em. Nếu bây giờ mà Huệ biết được vì cô ấy mà em khổ tâm, thì chỉ sợ là Huệ nó không được vui đâu. Đan Phong im lặng, mắt đăm đăm nhìn những cánh hoa hồng đã bị xé tơi. Nàng cứ ngồi đấy, hai tay liên tục xé hoa, hết hoa đến lá. Bình nhìn Phong, chợt thở dài. Nếu ngay từ đầu Bích Huệ chịu cùng em sang Anh, thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra. Em thấy đó, mọi chuyện đều do định mệnh an bài. Thôi thì chấp nhận vậy. Đan Phong bậm môi. Tất cả những gì xảy ra ngoài ý muốn đều đổ lỗi cho định mệnh. Em thì không đồng ý. Tự sát không phải là định mệnh. Con người khi lâm vào tình cảnh đau khổ cùng cực, không biết sống nữa, thì mới buông xuôi cuộc đời, mới tìm đến cái chết. Bàn tay của Phong không ngừng xé nát những cánh hoa đã bị tả tơi. Nàng lại tiếp. Cũng thật lạ, tại sao luật pháp của con người lại không kết tội kẻ đã phụ rẫy? Tại sao trong tai nạn giao thông tài xế làm chết người là bị kết tội? Còn trong tình yêu, kẻ đưa đến cái chết của người khác dưới hình thức tự vẫn lại bình yên? Họ cũng có tội đấy chứ. Chị Bình vỗ nhẹ lên vai Phong. Phong này, em lại nghĩ vớ vẩn. Em phải hiểu là luật pháp chỉ kết tội con người được dựa trên hành vi của kẻ gây tội, còn vấn đề tình cảm là một vấn đề khác. Em hiểu chứ? Đan Phong không đáp, mắt đăm đăm nhìn những cành hoa tàn. Chị Bình đứng lại một chút rồi nói. Thôi chị đi trước nhé. Dạ, bà ta bỏ đi. Đan Phong ngồi đấy nhìn theo. Đang ngồi bất động như vậy, mãi đến lúc đèn trần trong quán cà phê bật sáng, Phong mới đứng dậy, bước tới bàn điện thoại công cộng để quay số. Ồ, anh Giang Hoài có phải không? Đan Phong đây. Đan Phong à? Giọng của Giang Hoài như treo vui bên kia đầu dây. Em ở đâu đấy? Tại sao cứ biến mất luôn vậy? Sáng đến giờ anh gọi dây nói cho em nhiều lần mà không gặp được em. Em đang ở trong một quán cà phê tri âm, anh biết quán đó chứ? Không biết. Ở đường nào? Đường Sĩ Lâm à? Em đến đấy làm gì vậy? Em ở đây chờ anh. Đan Phong đưa tay lên nhìn đồng hồ lại tiếp. Bây giờ em ở đây chờ anh thêm nửa tiếng. Nếu anh không đến là coi như em không đợi đâu đấy nhé. Ờ. Đan Phong gác máy, trở về chỗ ngồi cũ, đang gọi thêm ly cà phê, đốt một điếu thuốc rồi ngồi chờ. Những cánh hoa xé nhỏ vương vãi trên bàn vẫn còn đó. Phong thuận tay nghịch lấy, nàng xếp chúng thành hình quả tim, rồi lồng vào bên trong một hình chữ thập. Phần còn lại, Phong lại xếp thêm hai quả tim nữa, lại thêm hai chữ thập khác. Phong vừa tắt tàn thuốc, hình như có cái bóng dội xuống bàn. Phong ngẩng lên, bắt gặp ngay Giang Hoài. Chàng đã nhìn nàng với ánh mắt dò la. Em đã xem qua loại phim trinh thám 007 chưa? Đan Phong không hiểu. Rồi sao? Trong loại phim này họ chế được cái máy theo dõi. Để chi vậy? Nếu có, anh sẽ mua một cái gắn lên người em. Lúc đó em có đến đâu anh cũng đều biết. Vì em biết không, em như một cánh chim, em cứ bay mãi, anh không biết đâu mà tìm. Đan Phong đứng dậy nói. Thôi ta ra ngoài đi, nãy giờ em ngồi đây khá lâu rồi. Giang Hoài nhìn hai ly cà phê trên bàn rồi hỏi. Em không phải đến đây một mình sao? Hả? Phong nhíu mày nhìn xuống bàn chợt hiểu ra. Ban nãy em ngồi đây với một người bạn trai, nhưng nói chuyện một chút anh ấy bỏ đi. em ngồi đây một mình. Buồn quá chợt nhớ đến anh nên gọi anh đến. Sao vậy? Thỏa mãn tò mò chưa? Giang Hoài thở dài đứng dậy. Chỉ cần gặp được em là anh không còn bực dọc vì chuyện gì nữa cả. Đoàn Phùng liếc nhanh Hoài. Anh mồm mép lắm. Đúng như điều chị Huệ đã nhận xét. Anh thông minh có tài, ăn nói khéo. Những người đàn ông như vậy rất nguy hiểm với phụ nữ. Vậy ư? Hoài nắm tay Phong bước ra khỏi quán, vừa đi vừa nói. Anh thì nghĩ ngược lại, anh thấy em mới thực sự là nguy hiểm. Tại sao? Vì em là một con cá. Nghĩa là gì? Em có nhớ hôm trước em đã từng nói với anh, cá là một sinh vật thật kỳ lạ. Trên người nó có hàng trăm hàng ngàn cái vảy. Mỗi cái vảy là một hạt kim cương. Nó tỏa sáng, nó tạo ra màu sắc. Nó lội trong nước như một vũ sư. Nhưng nó cũng bơi rất nhanh. Ta không làm sao chụp bắt hay giữ được nó. Cá cứ như vậy tung tăng từ sông nhỏ ra sông lớn và ra biển cả. Nó bơi khắp mọi nơi, và ta thì khó mà biết hướng nó sẽ đến bao giờ. Đan Phong chớp chớp mắt, bóng tối không cho thấy rõ thay đổi trên khuôn mặt của nàng, nhưng hình như có một hạt mưa rơi trên má Phong. Phong chợt đưa tay ra nắm lấy tay Hoài. Vậy thì anh hãy giữ chặt lấy, anh đừng để nó bơi ra biển nữa. Mà chưa hẳn nó đã chịu bơi đi. Hai người đã ra đến cửa, Phong đứng do dự. Hay là ta thả bộ đi, trời mưa lất phất thế này đi trong mưa cũng là một cái thú. Được đi bên em đã là một cái thú rồi. Thế còn đi bên cạnh chị Huệ thì sao? Mặt Hoài như tái đi. Đan Phong, anh mong là từ đây về sau em đừng nhắc đến chị Huệ phải không? Phong ngẩng lên, Hoài có vẻ đau khổ, đôi mày chàng đang trao lại, chàng có vẻ đang giằng co. Không, em cứ nhắc đi. Muốn em không nhắc đến là cả một chuyện bất công. Dù gì cô ấy cũng là chị ruột của em. Ở đây chúng ta ai cũng đều yêu cô ấy. Giả lại dù gì thì Bích Huệ cũng là người môi giới giúp ta quen nhau. Không có Huệ, anh đã không có em. Tim Phong chợt nhói đau. Có một cái gì giận dữ trong lòng. Cái giận lan ra căng cứng từng tế bào. Thà anh là anh rể tôi, chứ tôi không muốn chị Huệ là người môi giới. Đan Phong nghẹn giọng nói, nàng không dằn được cảm xúc. Không lẽ anh mong là chị Huệ chết đi để anh có được cơ hội làm quen với tôi ư? Anh rõ ràng là một con vật tàn nhẫn, vô tình, phụ bạc. Anh... Đan Phong không còn nói được, nàng vụt bỏ chạy về phía bờ suối. Giang Hoài ngẩn ra, nhưng cũng tỉnh lại nhanh chóng, chàng đuổi theo. Đan Phong. Trời nắng nhưng lại có mưa. Phong chạy trong mưa, mái tóc nàng, vạt áo nàng bay bay trong gió. Phong không ngoảnh lại, phải mấy giây Hoài mới đuổi kịp Phong. Đan Phong. Hoài chụp được tay Phong, chàng kéo lại đau khổ. Em muốn anh phải làm sao bây giờ? Anh phải trung thành với tình yêu của Bích Huệ, không được yêu em, hay là yêu em và quên lãng Bích Huệ chứ? Đan Phong đứng lại, quay sang nhìn Hoài. Họ đang dừng chân dưới mái hiên của viện bảo tàng. Bốn những cái cột lớn nằm ngã song song trên đất. Khuôn mặt của Phong xanh xao, ánh mắt ngơ ngác, có một chút sợ hãi. Em đã nói rồi, em sợ anh Hoài à, tại sao anh không xa lánh em một chút chứ? Em sợ anh thật à? Giang Hoài chua xót nhìn Phong. Tại sao em lại sợ? Tình yêu của anh nguy hiểm lắm ư? Đan Phong úp mặt vào ngực Hoài. Em như một cánh hạt ở trên ngọn cây cao. Đan Phong run giọng nói. Em không phải là cá, em chỉ là một cánh hạt cô đơn phiêu bạt giữa mây trời thôi. Đừng sợ Đan Phong à. Giang Hoài trầm giọng nói. Anh biết là em đã mệt mỏi. Mấy năm qua em sống như một kẻ không nhà, không có người thân. Sống như thế mệt mỏi lắm em à. Giang Hoài vuốt ve nhẹ lên lưng Phong dỗ dậy. Em đừng bay nữa. Em cần một nơi nghỉ ngơi. Em cần một cái tổ ấm. Con chim phiêu bạt không có tổ. Đan Phong đẩy Hoài ra, đang bước tới ngồi cạnh trụ đá và lẩm bẩm đọc bài thơ quen thuộc. Hạt đậu trên cành cao, gió lay cành cây nhỏ, hạt lại tung cánh bay, dậy đâu trời bàng bạc. Giang Hoài bước tới nắm lấy đôi tay Phong, đôi bàn tay nhỏ run rẩy, chàng nói: cánh hạt phiêu bạt đã quay về quê hương, núi sông cỏ cây một màu mến nó. Vì vậy Đan Phong à, em đừng tự dằn vặt mình. Anh có cảm tưởng như lúc nào em cũng như muốn trốn lánh. Em sợ anh ư? Không đâu, anh hứa với em là anh sẽ mang đến hạnh phúc và cảm giác bình yên cho em. Hãy cho phép anh yêu em, hãy cho phép anh được che chở, bảo vệ em nhé. Đan Phong chớp mắt, cắn nhẹ môi. lệ đã nhòe ra mi. Hoài không còn chịu được, chàng siết chặt Phong vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt đó. Chàng không muốn thấy Phong phải khóc. Chương 6. Trời tháng 3, trời của mùa xuân, trời của nắng chan hòa, tiếng hát bay bổng trong nắng. Nắng tháng 3 nhạt nhòa, hoa đỗ quyên nở bên sườn núi. Hoa đỗ quyên nở bên bờ suối, đẹp là đẹp làm sao. Giang Hạo nằm dài trên bãi cỏ, mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh. Giọng hát của Hiểu Sương thánh thoát như tiếng chuông. Hạo đặt chồng vợ gối đầu, hết nhìn mây trắng lại nhìn lên những cành cây đang lay động trong gió. Dần trời tháng 3 nhạt nhòa, trời tháng 3 trong xanh, không có gì đẹp hơn, tuyệt vời hơn. Tháng 3 là tháng của mùa xuân, của tuổi trẻ, của vui chơi và của riêng Giang Hạo. Gần đây, một con suối đang chảy róc rách, tiếng nước chảy tạo thành những âm điệu nhịp nhàng. Hạo lại nghiêng người qua một bên, ngắm Hiểu Sương đang đứng thả câu. Cô gái đi chân trần, ống quần vén cao để lộ làn da trắng. Cô ta đang đứng trên một tảng đá to, cái nón rơm trên đầu vừa đủ che khuất cái mái tóc ngắn ngủn. Khuôn mặt lúc nào cũng ửng hồng, khuôn mặt yêu đời có một đôi mắt sáng. Trong cái áo sơ mi qua đỏ, cái áo mà lúc nào cũng không cài đủ nút, vạt áo cũng không bao giờ thả xuôi, nó được thắt thành nút, khiến mỗi lần cô gái cúi xuống lại để lộ một khoảng da trắng trên lưng. Giang Hạo phải kiềm chế lắm mới không nghịch tay nghịch chân trên đó. Hiểu Sương không phải là một tay thợ câu giỏi, cũng không thuộc loại người nhẫn nại, vì cô nàng không chờ được cái phao lay động, cứ cách mấy giây là lại giở cần câu lên một lần. Giở lại không có kỹ thuật, mỗi lần lại hất tung cần câu lên, chục lần là hết 8 lần lưỡi câu vướng cành cây, và mỗi lần như vậy là lại cầu cứu Giang Hạo. Con chó nhỏ Cậu Tuyết lúc nào cũng bên vực chủ, mỗi lần như thế là nó lại sủa lên gâu gâu. Nó làm dậy làng dậy sớm. Giang Hạo nghĩ thầm, may là ở trong con suối này không có cá, chứ nếu có chắc chúng cũng hoảng sợ bỏ chạy hết trơn. Rồi một lúc Hiểu Sương thật yên lặng, rõ ràng là cô ta đang tập tánh nhẫn nại. Đứng trên tảng đá với cần câu trên tay, cô ta bắt đầu hát khe khẽ. Con chó nhỏ thì nằm phục một bên, hình như nó cũng đang lắng nghe. Giang Hạo nhìn bức tranh mùa xuân câu cá bên suối mà lòng thấy lâng lâng. Chàng chợt thấy thật hạnh phúc. Hạo nằm yên lắng nghe, rồi chàng cũng nghe được lời hát của Hiểu Sương. Đó là một bản nhạc đang thịnh hành nhưng đã được sửa đi lời hát. Cá ơi, cá hãy lắng nghe ta, mùi rất ngon đừng bỏ qua nhé. Cá ơi, cá hãy nghe ta nói, mau cắn câu đừng đi đâu cả. Cá ơi, cá hãy nghe lời ta, bằng không ta không còn kiên nhẫn nữa. Giang Hạo cố nín cười. Những lời bài hát ngộ nghĩnh kia ngây ngô làm sao đấy. Nhưng rồi chàng cũng không cười nổi, vì hình như lời bài hát thô kệch kia đã làm cho ông trời cảm động. Ông ta đã móc cá vào lưới câu cho Sương. Cái cần câu bị kéo mạnh, Hiểu Sương phải hét lên. Ồ không được rồi, cá đã cắn câu rồi. Cô gái cuống quýt giữ chặt lấy cần câu. Giang Hạo ngồi bật dậy, vừa kịp lúc thấy Sương đưa cao cần câu lên. Một con cá thật to, có vảy trắng đang lủng lỉnh treo ở đầu lưới câu. Hạo không dám tin ở mắt mình, chàng cũng căng thẳng hét. Hiểu Sương, cầm chặt cần câu nhé, đừng để cho nó thoát. Ô không được đâu, Hiểu Sương hét lớn. Một con cá, rõ ràng là có một con cá đó, anh thấy không? Ôi không được rồi, nó nặng quá. Giang Hạo giúp một tay đi, mau lên. Hiểu Sương giữ chặt cần câu, con cá đang vụng vẫy, cần câu bị cong lại. Trong khi chú cúng con lại có vẻ thích thú, nó nhảy tới nhảy lui, chạy lanh quanh trên sân cỏ, sủa gâu gâu. Gắn giữ chặt đi Hiểu Sương, giữ chặt nhé. Giang Hạo chạy nhanh tới, chàng phóng ngay lên tảng đá muốn giúp Hiểu Sương giữ cần câu, nhưng không ngờ tảng đá lại chông trên dưới sức nặng của Giang Hạo. Nó chúi đầu xuống đẩy Hiểu Sương văng xuống nước. Hiểu Sương hét lớn, trời ơi, cá đòi đổi mạng tôi kìa. Hiểu Sương đã văng xuống nước, nước bắn lên tùng tóe. Giang Hạo vội vã buông cần câu, chụp lấy Hiểu Sương định kéo cô gái lên bờ. Không ngờ Hiểu Sương lại giữ chặt lấy tay Giang Hạo, không những giữ mà còn kéo mạnh, làm Giang Hạo chỉ kịp hét lên một tiếng ối là Giang Hạo văng tõm xuống nước theo. Hạo lồm cồm ngồi dậy, may là nước chỉ sâu đến gối. Chàng quay sang kịp thấy Hiểu Sương ướt như chuột đứng dưới nước vỗ tay cười. Hạo bất mãn, người ta có lòng tốt của cô lại lôi cả người tôi xuống nước. Hiểu Sương nghiêng nghiêng đầu, ồ thế mới gọi là có phước cùng hưởng, có quả cùng chia chứ. Giang Hạo trừng mắt nhìn Hiểu Sương, vừa tức vừa thấy buồn cười. Chàng chưa kịp nói gì thì chợt nghe Hiểu Sương hét lớn, Chết rồi, con cầu tuyết, con cầu tuyết sắp chết chìm rồi. Hậu nhìn theo mới thấy con cầu tuyết đang ngập lặn trong nước, hình như nó đang đuổi theo cái cần câu. Đôi chân cục ngủng của nó đang quạt quạt trong nước. Thế này thì làm gì có chuyện chết đuối. Nhưng Giang Hạo cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng hét của Hiểu Sương. Chàng chạy vội ra bờ suối, bế con chó lên. Chó ta có vẻ không hài lòng, nó nhìn theo cái cần câu sủa gâu gâu gâu gâu. Tất cả bước lên bờ, bây giờ thì người nào cũng ướt như chuột. Con chó có vẻ lạnh, nó nhảy khỏi tay của Hạo, lăn xuống bãi cỏ sưởi ấm. Hạo nhìn Hiểu Sương, cô bé chống nạnh hất hàm. Sao bây giờ anh tính sao? Giang Hạo không hiểu như dục Sương. Chúng ta có mang theo áo quần, bây giờ thay áo đi, ở đây cũng không có ai trông thấy đâu mà sợ. Nhưng Hiểu Sương trừng mắt. Ước hay không với tôi không thành vấn đề, tôi chỉ hỏi anh tính sao đây. Tính sao là tính sao? Hiểu Sương dậm chân. Cái con cá của tôi đó, anh có biết đây là con cá duy nhất trong đời tôi câu được hay không? Vậy mà anh để cho nó chạy thoát, anh phải đền con cá cho tôi mới được. Giang Hạo đưa tay vuốt lấy tóc. Phải làm sao bây giờ? Cá thì đã thoát, ở đâu tôi có mà đền cho cô? Cái này lỗi cũng ở cô thôi, cầm cần câu cũng không biết cách cầm, vậy mà đội đi câu cá. Anh trách tôi à? Anh định nói ngược ư? Hiểu Sương tỏ ra giận dữ. Anh đền hay không thì nói đi, anh có biết là tôi đã bỏ hết bao nhiêu công sức không? Tôi phải vừa nhẫn nại vừa phải hát để dụ khỉ nó mới cắn câu. Còn anh giả vờ như phụ giúp tôi, chứ thật ra thì anh muốn giúp cho con cá nó thoát thân. Không những thế, anh còn đẩy tôi xuống nước, suýt chút nữa tôi đã chết chìm. Trời ơi, sao cô lại tạ oán tôi như vậy? Giang Hạo cắt ngang rồi lại làm lành. Thôi đừng ồn ào nữa, rõ ràng là bây giờ tôi biết trong suối có cá rồi, tôi sẽ câu một con khác đền cho cô. Hiểu Sương đẩy Giang Hạo về phía bờ suối. Đó, giỏi thì câu đi, câu đi. Giang Hạo vừa bước nhưng như sực nhớ ra rồi hỏi. Không có cần câu rồi lấy gì câu? Hiểu Sương ngang bướng. Cái đó tôi không biết, chuyện đó là của anh. Giang Hạo quay lại nhìn Sương. Cô gái có đôi mắt to đen, có đôi môi đỏ nghịch ngợm, bộ quần áo ướt đang bó chặt vào người để lộ những đường nét nảy nở hấp dẫn. Hạo vội quay mặt đi nói. Cô đi thay áo nhanh lên, kẻo bệnh đó. Chuyện đó không dính dáng gì đến anh. Tôi bảo cô phải đi thay quần áo ngay, bằng không biết trách nhiệm sẽ thuộc về ai nữa. Hiểu Sương tròn mắt nhìn Hạo. Anh nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Hạo bực quá hét lớn. Tôi bảo đi thay quần áo đi, nghe không? Tiếng hét của Hạo làm Sương sợ hãi. Cô bé liếc nhanh rồi không dám cãi, vội lấy túi xách, lấy cái quần jean và một cái áo khoác có mang theo. Sương vội vã chạy ra phía sau tảng đá, vừa đi vừa nói. Tôi đi thay đồ, cấm anh không được nhìn lén nữa nha. Giang Hạo lầu bầu cái gì đó trong miệng rồi nằm dài xuống cỏ, hướng mắt nhìn lên bầu trời trong xanh có mây trắng. Đột nhiên phía sau tảng đá có tiếng hét to, chàng vội vã ngồi bật dậy. Chỉ nghe tiếng thét tiếp đó của Hiểu Sương. Ô anh Hạo ơi, có con rắn, có con rắn đây nè. Giang Hạo chạy vội đến, chỉ kịp nhìn thấy phần vai trần trắng bóc của cô gái. Riêng phần ngực của Hiểu Sương đã được che kín bởi cái áo khoác trên tay. Cô gái lại hét tiếp. Anh đừng đến đây, tôi chưa mặc áo mà. Giang Hạo đứng khựng lại đỏ mặt. Chàng quay người về hướng khác. Tôi phải làm sao đây? Nhưng mà rắn nó đã cắn cô chưa? Cô bước ra đây đi. Ồ. Hiểu Sương thở nhẹ, giọng lúng túng. Ồ, tôi đã nhìn thấy lầm, một sợi dây thần mà tôi tưởng lầm là con rắn. Giang Hạo quay lại, vừa kịp thấy Hiểu Sương kéo dây kéo quần lên. Chàng bỗng đưa tay kéo mạnh, làm Sương ngã vào vòng tay của chàng. Mắt Hạo đỏ lửa, chàng chăm chăm nhìn vào người con gái. Này cô bé, không cần biết là cô ngây thơ thật hay là giả vờ, hôm nay tôi không buông tha cô đâu. Và cúi xuống, Hạo đặt nụ hôn nhanh lên môi thiếu nữ. Nhưng Hạo không hôn được, vì chàng thấy đôi mắt cô gái mở to một cách ngạc nhiên. Hạo bực mình nói. Ngu quá, sao không nhắm mắt lại? Hôn mà cứ mở trừng trừng mắt, làm sao tôi dám hôn? Hiểu Sương vội nhắm mắt lại, nhưng lại nhắm thật chặt, miệng lại mím mím. Cái thái độ của Sương làm Hạo không nhịn được cười. Cô thật là hết nước nói. Hiểu Sương mở to mắt ra. Như vậy cũng chưa được nữa sao? Hạo nhìn Sương một lúc rồi nắm lấy tay nàng nói. Lại đây nào. Chàng kéo nàng đến bãi cỏ ngồi xuống, nghiêng đầu ngắm Hiểu Sương. Tất cả những dục vọng thèm khát trong người lúc đầu đã biến mất. Bây giờ trước mặt chàng là một dòng suối thanh khiết trên nguyên, giống như những đóa mây trắng trên trời xanh. Những bông hoa bá hợp bên khe suối. Hạo chợt thấy xấu hổ với hành động ban nãy của mình. Hiểu Sương này, năm nay cô bao nhiêu tuổi? 19. Thế cô có bạn trai chưa? Có chứ, trên 20 người lận. Nhưng đã yêu qua chưa? yêu à? Hiểu Sương có vẻ suy nghĩ, chớp chớp mắt rồi hỏi, làm sao mới gọi là yêu? Giang Hạo bị hỏi phải ngẩn ra. Thế nào là yêu nhỉ? Chàng suy nghĩ mãi mà vẫn không biết trả lời như thế nào, bởi vì Hạo chợt ngộ ra một điều. Xưa tới giờ mang tiếng có bạn gái đấy, nhưng đến nước yêu thì có lẽ phải xét lại. Cái cảm giác gọi là yêu nó như thế nào nhỉ? Đi chơi, nhảy nhót, đùa nghịch, có quyến luyến nhau cỡ nào, giây phút chia tay xao xuyến một chút rồi đâu lại vào đấy, đó có nghĩa là yêu không? Yêu có nghĩa là... Giang Hạo không chịu thua, cũng mồi móc tìm kiếm từ ngữ để diễn tả. Nghĩa là Sương gặp một người bạn trai, Sương thề non hẹn biển, hứa sẽ lấy hắn, nếu không lấy được sẽ tự tử. Tình yêu chân chính là như vậy, sống thiếu người yêu sẽ phải khổ lắm, buồn lắm. Nhưng Hiểu Sương lắc đầu, mái tóc ngắn của nàng may là chưa ướt, vậy mà cũng rối tung, nó đang lay lay trong gió. Sương chau mày, làm ra vẻ thật người lớn. Nếu mà nói như anh thì yêu là một điều ngu xuẩn phải không? Tôi cũng không tin ba cái chuyện thề non hẹn biển, lấy nhau không được hẹn nhau ở suối vàng xưa rồi. Tôi không tin đâu. Nếu thật như vậy mới gọi là yêu thì tôi sẽ không hề yêu ai, không bao giờ yêu ai, kể cả yêu anh. Giang Hạo chau mày hơi bất mãn. Cô nói là sẽ không yêu tôi, vậy không lẽ tôi thèm yêu cô à? Vậy thì tốt. Hiểu Sương nheo mắt nói, khi không rồi anh đề cập đến chuyện tình yêu một cách trịnh trọng làm tôi hết hồn. Sao lại hết hồn? Anh đừng nghĩ tôi là con nít nha. Hiểu Sương nói, thật ra tôi đây biết rất nhiều thứ. Này nhé, anh nghe chuyện này là biết liền. Trước kia tôi có một cô bạn, cô ta thật tình yêu một tay con trai, không ngờ tay này thuộc tiếp phản bội. Anh biết cô bạn tôi xử lý thế nào không? Cô ta tự sát. Đấy, kết quả của yêu là vậy đó. Đôi mày của Hạo nhíu lại. Cô đừng chỉ vì một dẫn chứng đó mà phủ định hết tình yêu trên đời này. Nói theo kiểu cô thì con trai con gái trong cõi đời này đừng bao giờ nên yêu nhau ư? Đúng vậy. Hiểu Sương nói và cúi xuống nhặt một quả thông ném thật xa, để chú chó cổ tiết phải chạy đi nhặt lại. Yêu đương là chuyện khùng điên biết không? Rồi chợt nhiên Sương lại quay lại, thái độ nghiêm túc nói, anh Hạo, tôi muốn hỏi anh một chuyện, anh phải thành thật cho tôi biết nhé. Được thôi. Anh vừa hôn tôi. Hiểu Sương nói với ánh mắt lo lắng, chuyện đó giống như một thú tiêu khiển vậy có phải không? À mà... Giang Hạo chợt bối rối, không biết trả lời sao cho phải cách. Suy nghĩ một chút, Hạo mới tiếp nói, cái đó cũng không hẳn là vì muốn tiêu khiển, tôi nghĩ là vì tôi không dằn lòng được nên... Mắt Hiểu Sương mở to, nàng nói to như lúc đang gặp rắn. Trời đất, anh định yêu tôi thật à? Khỉ thật, làm gì có chuyện đó. Giang Hạo cũng hét lên. Anh chàng đỏ mặt, cảm thấy tự ái bị xúc phạm nặng nề. Cô đừng tưởng bở, cô tưởng là tôi từ xưa tới giờ chưa hề hôn qua ai ư? Hơn 100 đứa con gái rồi đấy, nhưng tôi chưa hề thấy nụ hôn nào là nhạt nhẽo như lúc hôn cô. À, thế mà dám nghi ngờ là tôi yêu, tôi mê cô, thì có những tay ngốc nghếch mới quan trọng quá một nụ hôn như vậy. Bộ xưa tới giờ chưa có thằng con trai nào hôn qua cô ư? Chắc chắn như thế, vì tôi thấy cô giống như một khúc gỗ, hôn gì mà phản ứng phối hợp cũng không biết. Cô có vẻ ngu ngơ thật. Lời của Hạo chưa dứt thì Hiểu Sương chợt choàng người qua, đặt môi cô ta lên môi Hạo. Cô thè lưỡi ra, một nụ hôn thật điệu nghệ, thật kinh nghiệm, làm Hạo bàng hoàng say đắm. Hạo không chủ động được, chỉ ôm ghì lấy Sương, mặt Sương đạo diễn. Chàng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, linh hồn như bay bổng lên chín tầng mây, cả người chợt nóng ran như bị đốt bốc lửa. Rồi Sương buông Hạo ra, mắt long lanh nhìn Hạo. Đấy, còn dám nói là tôi không biết thế nào là hôn nữa không? Sương quay người đi, chỉ tại tôi không thích thôi. Giang Hạo chỉ mở trừng trừng mắt, chẳng không biết nói gì cả. Hiểu Sương cúi xuống nhặt bộ áo ướt của mình, nàng gọi con cậu Tuyết đến, bế nó lên, quay lại nói với Hạo. Anh bảo tôi là khúc gỗ, anh lại mắng tôi ngu đần, cà quỉnh. Tôi ghét con trai dởm mà làm ra dễ tại khôn. Từ đây tôi không thèm chơi với anh nữa, tôi về đây. Giang Hạo giật mình, chạy theo giữ Sương lại. Đừng Hiểu Sương, cô có thể mắng tôi là cục đá, cục đất, là ốc sên, bồ cào, châu chấu gì cũng được, nhưng Sương đừng nghĩ chơi với tôi. Nhưng Sương ngoảnh mặt đi tiếp tục bước. Giang Hạo vừa quơ lấy quần áo dưới đất lên đuổi theo. Hiểu Sương, Sương giận tôi à? Sương yên lặng lầm lũi bước. Giang Hạo bất lực chạy theo. Sương này, Sương bảo chó cầu Tuyết cắn tôi đi. Hiểu Sương có vẻ vui lên, đẩy cầu Tuyết qua phía Hạo. Cắn hắn đi. Chó cầu Tuyết có vẻ nghe lời chủ, nó hả miệng đớp ngay lên cánh tay Hạo một cái. Con chó có chút xíu như vậy mà không ngờ răng nó nhọn quá, nó cắn thật đau, nó gặm cứng không nhả. Hạo đau quá phải hét lên: "Ôi ôi trời ơi, thượng đế ơi, đau quá đau quá. Hiểu Sương, con chó này có chích thuốc ngừa bệnh dại chứ vậy? Bằng không nó lây bệnh, tôi cắn lại cô. Ôi trời ơi, đau quá, chắc chết quá." Hiểu Sương khoái chí cười, vội bế chó vào lòng. Giang Hạo nhìn lên cánh tay, nơi mấy vết răng sâu đã rứa máu, chàng vội móc khăn mùi xoa ra lau và cột lại, miệng rên rỉ rồi lẩm bẩm gì đó. Hiểu Sương trừng mắt: "Anh lại nhảy gì đó?" Giang Hạo không dằn được: "Đàn bà con gái độc ác thật. Anh lại mắng tôi nữa phải không?" Hiểu Sương hỏi rồi lại chỉ chó cậu Tuyết ra, ra lệnh: "Nào cậu Tuyết, cắn hắn nữa đi, lần này nhớ cắn cho thật đau đấy." Giang Hạo không dám chần chờ nữa, bỏ chạy. Chó cậu Tuyết đuổi theo sau lưng, vừa đuổi vừa sủa gâu gâu gâu gâu. Hiểu Sương nhìn theo không nín được cười, đang chạy theo sau thích thú. Cho mãi đến đầu làng Lan Quệ, Sương mới gọi cậu Tuyết dừng lại, đang bế nó lên, vừa nhìn Hạo thở vừa trách: "Tại anh cả thôi, anh làm nó đuổi theo mà thở không ra hơi. Con chó của tôi mà có bề gì là tại anh cả đấy nhé." Giang Hạo trợn mắt: "Trời đất, làm bạn với Sương hoàn toàn thua thiệt. Đã bị chó cắn chó rượu còn phải gánh chuyện bồi thường thiệt hại nữa ư?" Hiểu Sương cười, nhìn về phía trong làng: "Thôi bây giờ tôi phải về, có lẽ nội tôi đang chờ cơm tôi đó." Giang Hạo nhanh nhẩu: "Mai mời Sương xem chiếu bóng có được không?" "Không được, mai tôi phải đi theo nội xuống Đài Trung thăm một người bạn già của người." "Sương không có quyền đi." "Hả? Anh lấy tư cách gì mà không cho đi chứ?" "Thế bao giờ tôi mới có tư cách đó?" "Không bao giờ." Hiểu Sương nhún vai rồi cười nói: "Chúng ta chỉ nên làm bạn chơi chung thôi, đừng bày đặt yêu. Vì vậy anh không nên đặt vấn đề có tư cách hay là có quyền thế này thế nọ." Vậy Hiểu Sương bế con chó cầu Tuyết đi thẳng vào làng. "Tạm biệt nhé." Giang Hạo nhìn theo mãi, đến lúc bóng Sương mất hút trong rặng cây xanh, lòng tràn ngập tình cảm lạ lùng. Không cho yêu, khỉ thật, tại sao lại rắc rối vậy? Khi không rồi đề cập đến mấy thứ quỷ quái ấy làm gì? Giang Hạo mi đúng là một tay quỷ. Giang Hạo quay về với cái giỏ ốc của mình. Vừa tới đầu hẻm, Hạo đã nhìn thấy cái xe con quen thuộc. Chàng thích chí xông tới. Giang Hoài đang đứng tựa cửa xe nhìn chàng cười: "Đi đâu vậy? Chủ nhật cũng không chịu ở nhà. Anh đến đây cả buổi trời mà chẳng vào được nhà em." Giang Hạo nhìn vào xe như tìm kiếm: "Em làm gì đó?" Hoài hỏi. Hạo gãi gãi đầu: "Tìm xem có chị dâu em trong đây không." Hoài vỗ vai Hạo: "Anh chưa đủ can đảm đưa cô ấy đến đây. Anh sợ nhìn thấy cái ổ chuột của em, cô ta phát khiếp bỏ chạy mất." Giang Hạo tự ái: "Ồ, có bà chị dâu như vậy em chẳng quan nghênh rồi." Giang Hoài tái mặt: "Sao vậy?" Hạo nhún vai, nhìn thẳng vào mắt của anh: "Anh cả, anh đang yêu có phải không?" "Ờ, nhưng em hỏi chi vậy?" Giang Hoài nhìn em: "Ồ, quần áo sao ướt nhẹp vậy? Em làm gì vậy?" "Em té xuống suối." Hạo vừa nói vừa móc chìa khóa trong túi ra mở cửa: "Em trợt chân đấy." "Có phải em vừa đi chơi với Hiểu Sương không?" "Vâng, cô ấy cũng rớt xuống suối như em." "À." Giang Hoài gật gù: "Vậy là anh biết rồi. Hạo này, anh hỏi thật, có phải em cũng đang yêu không?" "Yêu à?" Giang Hạo liếm môi, có một tình cảm lâng lâng trong đầu. Chàng vừa mở cửa vừa nói với Hoài: "Đừng có khinh thường cái vỏ ốc của em nhé. Có thể nó rất bề bối với bà chị dâu tương lai của em, nhưng nó là thiên đàng của người ta của em đấy."